Vậy là màn một đã kết thúc rồi. Còn ai nhớ tên thật của Boss không nhỉ? 3. Cách chương.